Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 279, Bái Sư, Hạ 1, Góc Truyện Audio.com. Muốn sát hạch nhị tinh, ngoại trừ có hai loại chức nghiệp trợ giúp ra, tu vi thấp nhất còn cần đạt được cảnh giới tông sư. Với tuổi tác và trạng thái tu luyện của chúng ta bây giờ, thăm hỏi qua không ít người, vẫn không có cách nào thành công. Hy vọng duy nhất chính là Dương Sư. Chàng Hiền cũng gật đầu, trở thành tông sư tuổi thọ tăng thêm. Đây là quyến rũ bất kỳ kẻ nào cũng không có cách nào cự tuyệt. Bọn họ dừng lại ở bán bộ bước tông sư không biết đã bao lâu, cũng từng đặc biệt thăm hỏi qua danh sư nhị tinh. Đáng tiếc đều không có cách nào đột phá. Mấy ngày trước đây, nhìn thấy ngay cả Thẩm Hồng đã gần chết, vậy mà Dương Sư cũng thành công cứu sống, đạt được cảnh giới tông sư, nên giờ bọn họ đều không ngồi yên được nữa. Thẩm Hồng còn làm được, bọn họ khẳng định càng làm được. Tuy nhiên, điều kiện trước tiên là, Dương Sư đồng ý dạy. Bất kể như thế nào, cứ đi thử một chút, có lẽ lại có thể thành công. Trịnh Phi nói, đối phương giúp hắn đột phá đến bán bộ tông sư, hắn lại có ý định bái sư, chỉ là không đáp ứng, không tiện cưỡng ép quá nhiều. Hiện tại ngay cả Lưu Sư, Trang Sư cũng động tâm, tất nhiên không cam lòng tụt lại phía sau. Được, đi xem thử, nghĩ đến điểm này, ba đại danh sư không do dự nữa, đi nhanh về phía phủ đệ. Lục huynh, thuốc đã mua được, huynh có nên suy nghĩ thêm một chút hay không? Chẳng lẽ lại thật sự muốn dùng? Tại lớp học của Lục Tầm, Vương Siêu nhìn bằng hữu tốt trước mắt đầy lo lắng. Tuy rằng những đan dược này có thể khiến cho lực lượng người ta trong khoảng thời gian ngắn tăng mạnh, nhưng tổn thương đối với thân thể cũng rất lớn. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Tiếp nhận đan dược, Lục Tầm có chút do dự, nhưng vẫn phân phó một tiếng. Chỉ chốc lát mấy học sinh lại đi tới. Đó chính là mấy người trong danh sách sư giả Bình Trác. Chu Hồng, Mạc Hiểu, Đỗ Lỗi, Bạch Siêu, Khổng Kiệt. Lão sư, mấy người đứng tại chỗ, khí thức hùng hậu. Trong nửa tháng tu luyện ngắn ngủi, bọn họ giống như đám người Trịnh Dương. Đều đạt tới võ giả nhị trọng đan điền cảnh. Vì nói võ giả nhất trọng tụ tức cảnh, không có quá nhiều đường tắt có thể đi, nhưng mấy người này không giống với đám người Vương Dĩnh. Trước khi bái sư, trên phương diện tu vi cơ bản bọn họ đều đạt tới nhất trọng đỉnh phong, chỉ kém một bước đột phá. Cho dù Khổng Kiệt có hơi yếu hơn, dưới các loại tài nguyên chút xuống, cũng thuận lợi thăng cấp. Đây có một viên đan dược sau khi ăn vào, có thể mở rộng đan điền, khiến đêm nay các ngươi lại có thể đột phá, đạt được võ giả tam trọng chân khí cảnh. Như vậy, sư giả Bình Trác sẽ tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, khẳng định sẽ thắng lợi. Giờ đan dược trong tay lên, Lục Tầm nhìn quanh một vòng, cũng không giấu giếm, nói ra chỗ thiếu hụt. Chỉ có điều trên đời không có bữa cơm nào miễn phí. Có thể khiến cho người nhanh chóng đột phá, cũng có tai họa ngầm nhất định. Đó chính là sau khi đạt được chân khí cảnh, tốc độ tu luyện giảm bớt chỉ có 70% so với trước. Chỉ cần ta thành danh sư, sẽ giúp các ngươi giải quyết loại tai họa ngầm này, còn có thể thu làm thân truyền, chỉ điểm tu luyện sau này. Đương nhiên, lựa chọn thế nào, dựa vào chính các ngươi, ta cũng không ép buộc. Nếu thua cũng chỉ có thể biểu thị, duyên phận sư sinh giữa chúng ta đã hết. Nói xong, để đan, góc truyện audio.com, dược xuống, nhìn quanh một vòng. Hắn tuy rằng đưa ra quyết định, thậm chí đã mua xong đan dược, nhưng lựa chọn thế nào, vẫn giao cho học sinh của mình. Ép buộc bọn họ dùng, cho dù hắn rất muốn giành được thắng lợi, cũng làm không được. Lão sư có giới hạn của lão sư có tôn nghiêm của lão sư, dạy học nhiều năm như vậy, vẫn không thể vì thắng lợi không từ thủ đoạn. Ta tin tưởng Lục lão sư, do dự không bao lâu Chu Hồng bước lên trước, bình thường tu luyện trùng kích đến chân khí cảnh không mất 2-3 năm rất khó làm được. Viên đan dược này có thể khiến cho người ta chỉ một đêm lại đạt được. Cho dù sau này tu luyện chịu ảnh hưởng thì cũng sao chứ. Tu luyện ai có thể bảo đảm sẽ thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, một khi trở thành học viên thân truyền, vậy chút vấn đề này đã không tính là gì cả. Cùng là học sinh, giảng bài và thân truyền, vẫn có khác biệt rất lớn. Giảng bài, mấy trăm người cùng học một khóa, không có cách nào làm ra chỉ điểm đối với tu vi của mình. Cơ bản đều do một mình lục lọi đi tới. Thật giống như thức ăn trong bát cùng bỏ thêm gia vị, mùi vị lại chỉ vào cổ họng mới có thể biết được. Thân truyền lại khác, giống như dùng nồi nhỏ nấu nướng, lão sư sẽ thường xuyên chỉ điểm, một mình chỉ đạo, bảo đảm tu luyện không sai lệch. Cho dù bởi vì vấn đề đan dược không tiến bước nhanh như hiện tại, có loại chỉ điểm này, tiền đồ cũng sẽ càng huy hoàng hơn. Nghĩ vậy, người đầu tiên biểu lộ thái độ tiếp nhận đan dược rồi nuốt xuống. Đan dược vào trong miệng, lập tức tan ra, hình thành một lực lượng đặc biệt trùng kích ở bên trong thân thể. Thấy hắn nhanh chóng đưa ra quyết định như vậy, Lục Tầm thỏa mãn gật đầu. Bàn tay hắn áp vào phía sau lưng của đối phương, chân khí thong thả đưa vào trong, dẫn dắt lực lượng này. Không biết qua bao lâu, một tiếng nổ lớn vang lên. Chu Hồng bất chợt đứng phắt dậy, phun ra một hơi, khí tức tăng lên như cầu vồng. Võ giả tam trọng, chân khí cảnh, quả nhiên giống như đã nói trước đó, dùng viên đan dược này trực tiếp khiến cho tu vi tăng thêm tròn một cấp bậc. Thật là lợi hại, ta phải thử một chút. Thấy hắn thành công, đám người Mạc Hiểu, Đỗ Lỗi, Bạch Siêu, Khổng Kiệt cũng không nhịn được nữa, đều bước về phía trước. Chu Hồng nghĩ thông suốt, mấy người khác cũng hiểu được. Nếu như Lục lão sư thật sự thành danh sư, làm thân truyền, bọn họ nhất định một lần bay lên trời. Đây là một loại lựa chọn, không có gì đáng để dầu dĩ. Thời gian không lâu tất cả mấy người đều đột phá. Tốt tốt lắm, nhìn năm vị học viên đều đạt tới võ giả tam trọng chân khí cảnh, mắt Lục Tâm tỏa sáng. Đừng nói là học viên mới, cho dù ở trong đám học viên cũ đã học năm 2, năm 3 thực lực như vậy cũng có thể tiến vào vị trí sát đầu. Ngày mai sẽ là thời khắc Lục Tâm ta biểu hiện. Đến lúc đó ta sẽ khiến toàn bộ học viện khiếp sợ, khiến cho tất cả mọi người bàn luận sau lưng ta, đều phải câm miệng lại hết. Siết chặt nắm đấm, tự tin bị đả kích của Lục Tâm ban ngày, giờ đã khôi phục lại, hào khí ngất trời. Cách chương.